Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, Minh Quang Khải. Tiên Thiên Bá Thể, mặc dù danh tự lên được vang dội, nhưng theo Tôn Hằng, nhưng lại có rất nhiều thiếu hụt, tỉ như tu hành không dễ, quá mức chú trọng nhục thân mà thiếu khuyết đối thần hồn rèn luyện. Tu luyện được chân khí cũng khuyết thiếu linh động, như thế đủ loại, có thể tu luyện tới tiên thiên trung kỳ, đã là cực hạn. Quyển công pháp này, bất quá là hắn lúc trước vì nghiệm chứng chính mình sở học, tiện tay xuất ra công pháp, bây giờ xem tới, cần hoàn thiện địa phương thực sự quá nhiều. Bất quá thiên hạ võ đạo đoạn tuyệt, liền xem như kinh thành, Nguyên Sơn, có thể tu luyện đến tiên thiên trung kỳ công pháp cũng là có hạn. Hắn cảnh giới cao thâm, xem môn công pháp này xem thường, nhưng trên thực tế đặt ở ngoại giới, lại là không biết bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ đồ vật. Vì vậy mà Mỹ Phụ Lương Dung thoại âm rơi xuống, dưới đài vẫn còn có chút người mở lời hỏi, cũng xuất ra từng loại sự vật dùng giao dịch. Chỉ bất quá tương đối phía trước những cái kia tu pháp cần thiết đồ vật, những tu sĩ này tính tích cực chính là xa xa đã không kịp. Sau cùng, môn này, Tiên Thiên Bá Thể, bị một tu sĩ dùng Quảng An phủ một chỗ trạch viện đổi được. Đối với bọn hắn những này tu pháp người mà nói, phàm tục công pháp đương nhiên cũng cần vật thế tục tới giao dịch. Sau đó Mỹ Phụ lại lấy ra mấy thứ đồ, có đan dược, có huyết luyện pháp khí, như thế đủ loại, đều là võ giả sử dụng đồ vật. Bất quá những vật này cũng không tính tinh phẩm, liền xem như thân là võ giả Tôn Hằng, cũng không có xuất thủ dự định, mà giao dịch hội bầu không khí, cũng theo đó dần dần sa sút, không phụ trước đó không lâu náo nhiệt ồn ào. Mỹ Phụ hiển nhiên cũng phát giác được biến hóa trong sân, nhanh chóng kết thúc cái này mấy trận giao dịch, nghiêm mặt, mở miệng lần nữa, phía dưới món này, mặc dù vẫn là phàm nhân võ giả sử dụng đồ vật, lại là trong đó tinh phẩm, cực kỳ hiếm thấy, chư vị tuyệt đối không thể buông tha. Nàng một mặt nghiêm nghị, ngữ khí ngưng trọng, cũng làm cho giữa sân mọi người kết nối xuống tới đồ vật có chút hiếu kỳ, nhao nhao giữ vững tinh thần. Vật này, chính là Minh Quang Khải. Mỹ Phụ lần nữa phất tay, một kiện kim quang lấp lánh áo giáp đã là hiển lộ tại chỗ, lơ lửng hư không, mà giữa sân cũng là nhấc lên ồn ào thanh âm. Triều đình dùng để ban thưởng đại tướng quân Minh Quang Khải, xuất từ 300 năm trước thần tượng Trác Sơn chi thủ. Trong thiên hạ hết thảy chỉ có 16 kiện áo giáp, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này Tôn Hằng sớm đã thân thể thẳng tắp, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm giữa sân cái kia kim quang rực rỡ áo giáp. Đây là một bộ hoàn chỉnh áo giáp, chia làm mũ giáp, ngực giáp, hậu khuỷu tay, tay giáp, váy giáp, bao đầu gối, giáp dày, hết thảy 7 bộ phận. Áo giáp toàn thân kim hoàng, mặc dù chỉ là lơ lửng hư không, không người mang mặc, nhưng này cỗ khí phách cùng uy nghiêm lại là không mảy may giảm. Tại vậy chiến giáp từng mảnh lá giáp bên trên, có tinh mịn đường vân, như phù lục, một dạng văn vẽ, dị thường huyền ảo, áo giáp nặng nề, rồi lại không thiếu nhẹ nhàng, bá khí tràn ra ngoài, lại lộ ra cỗ tôn quý mà hoa lệ. Kỳ lạ chất liệu, trước ngực hộ tâm gương sáng, để nó có hội tụ phản xạ ánh sáng mặt trời năng lực. Cho dù lúc này thân ở trong động phủ, bị ánh nến, minh châu chiếu rọi, vẫn như cũ kim quang rực rỡ, chói mắt người ta, cực kỳ dễ thấy, liền xem như giữa sân thói quen tạo hình tinh mỹ đồ vật tu pháp người, cũng không nhịn được là cái này áo giáp mà mê muội. Chỉ bất quá theo Tôn Hằng, bực này áo giáp, đặt ở trên chiến trường tất nhiên sẽ làm người chú ý. Cũng chỉ có những cái kia thực lực cường hãn, không sợ hiển lộ thân phận người sợ mới dám mang. nơi này áo giáp chính là trăm năm trước Trinh Tây đại tướng Chu Bá làm thiếp thân đồ vật. Tiên hoàng ban thưởng mà tới, Mỹ phụ liếc nhìn giữa sân, đem trong mắt mọi người cực kỳ hâm mộ cùng tham lam từng cái thu hết hai mắt. Lúc này mới trì hoãn âm thanh mở miệng, mọi người đều biết, Chu gia sớm đã xuống dốc, vật này cũng liền lưu lạc bên ngoài, trước đó không lâu rơi vào tứ phương trai chi thủ. Nói xong lai lịch, nàng lại một chỉ Minh Quang Khải, nói, Minh Quang Khải xuất từ thần tượng Trác Sơn chi thủ, tập hợp đủ nhất quốc chi lực luyện chế mà thành, trong thiên hạ cũng chỉ có 16 bộ, kỳ uy năng lực, thượng phẩm pháp khí khó thương, mang mặc sau đó không chỉ có không có vướng víu, ngược lại có thể để cho võ giả tinh khí thần tăng lên trên diện rộng. Cho dù một vị tiên thiên sơ kỳ người mặc vào, cũng có thể ngạnh kháng luyện khí hậu kỳ đỉnh tiêm hảo thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Mà hiện nay tám vị đại tướng quân, người khoác Minh Quang Khải, trừ phi đạo cơ tu sĩ xuất thủ, nếu không cơ hồ có thể xưng vô địch thiên hạ. Nàng lời ấy không uổng, Minh Quang Khải ra đời sau đó, uy danh truyền xa. Mọi người đương nhiên cũng biết nói nó cường hãn, chỉ tiếc, vật này chỉ có thể là người tập võ sử dụng, ở đây rất nhiều tu pháp người, chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cái này Minh Quang Khải hẳn là có thiếu hụt a. Giữa sân, đột nhiên có người lạnh nhạt mở miệng, nếu không mà nói, liền xem như đặt ở kinh thành đấu giá hội lên nó cũng là hiếm thấy đồ vật. Tứ phương trai làm gì đặt ở cái này trong âm thầm giao dịch hội. Ngoặc kép, giữa sân yên tĩnh, không tệ, lại nói, Minh Quang Khải chính là tiên hoàng ngự tứ đồ vật, bị ngoại nhân cầm tới sợ cũng không thế nào phù hợp a. Năm đó Chu Bá là bị Lương Quốc đương nhiệm quốc chủ đánh thành trọng thương. Minh Quang Khải có lẽ cũng bị hao tổn không nhỏ mới đúng. Thấp giọng thì thầm tại dưới đài vang lên, kia từng cái sốt ruột ánh mắt cũng bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá vẫn như cũ tràn đầy hiếu kỳ, bực này đồ vật, cho dù có chút hư hao, cũng là có giá trị không nhỏ, cho dù chỉ là vẻn vẹn xem như vật siêu tập, cũng là đầy đủ, chư vị đoán không sai, Mỹ phụ cũng không tức giận, chỉ là điểm nhẹ đầu lâu. Nói, cái này Minh Quang Khải xác thực đã không còn năm đó uy năng. Bất quá, nàng thon dài cái cổ hơi ngẩng, tiếp tục nói, Minh Quang Khải bản thân chất liệu còn tại, phổ thông pháp khí tuyệt khó khăn hư hao, cho dù không nói cái khác, chỉ là cái này sức phòng ngự, cũng là đương thời đỉnh tiêm đi. Lương tiên tử ý tứ, là vật này chỉ còn lại có phòng ngự năng lực. Tôn Hằng nhịn không được mở miệng, vậy như là áo giáp có thể trên phạm vi lớn gia tăng mang người tinh khí thần năng lực. Đã là không có, xác thực, Mỹ phụ gật đầu, cũng không tận lực giấu giếm. Năm đó trận chiến kia, hủy đi cái này Minh Quang Khải đại bộ phận công năng. Bây giờ chỉ còn lại có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Không thể phá vỡ năng lực, trọng lượng thì sao? Dưới đài có người tiếp tục truy vấn, Minh Quang Khải nặng đến hơn ngàn cân, tại hoàn hảo thời điểm, thế nhưng là nhẹ như không có vật gì, mà lại năng lực tăng nhiều võ giả tốc độ, bây giờ sẽ không cũng không có a. Ngàn cân lực lượng mặc dù không ít, nhưng đối với một vị tiên thiên cao thủ mà nói, nhưng cũng tính không được cái gì. Mỹ phụ sắc mặt biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, nói, mà lại, bỏ qua không ít di chuyển lực, đổi được một thân không thể phá vỡ phòng ngự năng lực. Cũng là một bút có lời mua bán, nàng mặc dù nói không ít, nhưng từ đầu đến cuối vậy Minh Quang Khải còn sót lại không có mấy lực phòng ngự là mánh lới. Cũng dần dần bỏ đi giữa sân không ít người suy nghĩ. Một kiện võ giả sử dụng đồ vật, mà lại chỉ là một kiện xác rùa đen. Đối bọn hắn những này chú trọng linh hoạt tu pháp người mà nói, không khác là gân gà một kiện, liền ngay cả Tôn Hằng cũng là ngữ khí trở thành nhạt, chậm rãi nói, Lương tiên tử muốn dùng nó đổi thứ gì? Mỹ phụ lúc này mở miệng, linh thực, linh dược, tốt nhất là hỏa trúc đồ vật. Vật này chính là người khác gửi bán. Giá tiền nếu như không thích hợp mà nói, tứ phương trai cũng là không làm chủ được. Dưới đài lúc này có người mở miệng, ta có 2 gốc 900 niên phân viêm hỏa đằng, lại thêm 300 cân độc hỏa kim sa, đổi nó thế nào? Bất kể nói thế nào, minh quang khải đều là đương thời hiếm thấy đồ vật, coi như bị hao tổn, cũng có giá trị không nhỏ. Luận đến giá trị sử dụng, có thể so ra kém châu vật trận bàn, nhưng giá tiền lại tất nhiên muốn vượt xa. Ta ra một kiện thượng phẩm pháp khí liệt hỏa kỳ, lại thêm hỏa nguyên tinh 3 phần, đã đủ rồi. Ngoặc kép, liên tiếp báo giá, giá trị cũng càng ngày càng cao, cũng làm cho trên đài lương tiên tử mặt lộ vẻ ý mừng. Thậm chí, dần dần đã có mấy loại hiếm thấy ngàn năm linh thực bị người báo đi ra. Thẳng đến Tôn Hằng mở miệng, ly hỏa đan, cửu chuyển đan mỗi loại 3 bình, hỏa nguyên quả 10 cái, hạ phẩm huyết luyện pháp khí thần hỏa kiếm 1 kiện. Hắn nhiều năm qua thu thập, vật trên tay có thể nói không ít. Lời vừa nói ra, giữa sân chính là yên tĩnh, cũng không phải nói Tôn Hằng ra giá đến cỡ nào đắt đỏ, mà là hắn chỗ lấy ra đồ vật đều là võ giả sử dụng đồ vật, mà lại mỗi một kiện đều cực kỳ hiếm thấy. Thành giao. Dưới đài có người đè nén không được trong lòng kích động, đột nhiên mở miệng, người kia thân mang áo khoác, mặt nạ, nhưng thanh âm quen thuộc lại làm cho lương tiên tử bất đắc dĩ cười khổ, nếu Chu công tử đáp ứng vậy thành giao. Một lát sau, minh quang khải đã là đưa đến Tôn Hằng trong tay. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve áo giáp, chỉ chốc lát, dưới mặt nạ không khỏi triển lộ ý cười. Cái này đồ vật trong có như ý thạch, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, mà lại không liên quan đến trung tâm tổn hại, đều có thể chữa trị. Có nó, cũng là không cần lo lắng về sau bạo thể sau đó trần truồng mà chạy. Biến hóa lớn nhỏ, tự động tu pháp, 2 loại công năng, thân có pháp y tu pháp người chướng mắt, đối Tôn Hằng mà nói lại là tuyệt phối, còn như hơn ngàn cân trọng áp, đối với hắn người mà nói là cái áp lực, đối Tôn Hằng mà nói, bất quá là tương đương thêm choàng một bộ y phục mà thôi. Vù vù, dưới lòng bàn tay kim quang rung động, dần dần tiêu tán không thấy, kim quang còn tại cũng đã không có như vậy dễ thấy. Cái này minh quang khải mặc dù chiêu diêu, nhưng cũng có thần vật tự hối năng lực. Thu về bàn tay, dưới mặt nạ Tôn Hằng khẽ cau mày. Mặc dù nơi đây đối khí cơ áp chế kinh người, còn có cái này áo khoác mặt nạ che lấp, nhưng một ít không hư hỏng hảo ý ánh mắt vẫn như cũ để cho hắn sắc mặt lạnh lẽo, tâm hiện sát cơ. Mà bên kia vị kia Chu công tử, nhưng là đã nâng người, lấy được đan dược hướng động phủ bên ngoài bước đi, đồng thời rời đi, còn có vài vị người bịt mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,